Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105 bí mật quan sát. Vừa nghĩ tới còn có một đầu ác quỷ đợi tại thứ nguyên dạ dày trong túi, Triệu Diệu cũng cảm giác được từ đáy lòng phiền phức. Nguyên nhân chủ yếu liền là thứ nguyên túi dạ dày vật này. Mỗi lần nôn đồ vật lúc đi ra, đại khái lên đều là đem ăn vào đi đồ vật đảo ngược phun ra. Đương nhiên cũng chỉ là đại khái, có lúc sẽ còn một chút ngẫu nhiên tính. Mà Triệu Diệu vì tiết kiệm cửa hàng phí đỗ xe, mỗi ngày đều đem Panamera ăn vào bụng bên trong. Nói cách khác, nếu như muốn đem Panamera thả ra lời nói, liền rất có thể sẽ đem ác quỷ trước phun ra. Triệu Diệu bưng kín gương mặt của mình, im lặng nói, phiền phức a, phải nghĩ ra một cái biện pháp tại phun ra cái kia ác quỷ thời điểm cũng có thể khống chế ở hắn. Thế nhưng coi như có biện pháp, phun ra như cũ có nhất định ngẫu nhiên tính. Hoặc là, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Ta chưa từng có rèn luyện qua môi cầu thứ nguyên túi dạ dày cửa này siêu năng lực. Có lẽ có khả năng rèn luyện một chút, làm lấy có thể hay không chính xác khống chế phun ra trình tự. Hoặc là chỉ định phun ra vật chất, thực sự không được, chỉ có thể chờ đợi 24 giờ. Nhìn một chút cái này biến thân năng lực có thể hay không mất hiệu lực. Hy vọng không phải mãi mãi địa biến thân đi. Vừa nghĩ thời điểm, Triệu Diệu đã ôm môi cầu đi vào mèo cà phê bên trong. Ngay tại Triệu Diệu tiến vào quán cà phê thời điểm, âm không lực lượng lĩnh vực lập tức tràn vào đi qua. Tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lộ như thế làm dịu Triệu Diệu cùng môi cầu thân thể. Hai người bọn họ đều là rất lâu không hề rời đi âm vô lĩnh vực đã lâu như vậy. Giờ phút này bỗng nhiên trở về, lập tức cảm thấy một loại vô cùng sảng khoái. Môi cầu độ trung thành cộng một thấy môi cầu bảng lên độ trung thành tăng lên. Triệu Diệu lập tức lại vui cười cười cười. Độ trung thành không ngừng tăng lên. Kỹ năng xác suất thành công cũng liền cao. Rèn luyện lên cũng liền càng có hiệu quả đi. Đúng lúc này, lại thấy trong quán cà phê Tôn Khả Khả bỗng nhiên nâng điện thoại di động đứng lên. Hô, đến cùng ai là hoa quả manh manh trà? Người có thể hay không đánh nga? Ta thật sự là muốn điên rồi. Triệu Diệu nhìn lại, liền có thể thấy Ngôn Tiểu Tình, Tôn Khả Khả còn có Triệu Lôi đang ngồi cùng một chỗ nâng điện thoại di động. Trên đùi ngồi khác nhau con mèo, đồng thời khai mở đen vương giả vinh diệu. Triệu Lôi ở một bên cũng là mặt đen vô cùng. Cái tên này liền là phụ cận người thêm tới. Tại 100 mét trong vòng, Triệu Diệu nghe được bọn hắn nói lời, lại là lông mày nhíu lại. Theo, hoa quả manh manh trà, cái này ai đi bên trong đã nghe được mánh khóe. Hoa quả manh manh trà, cái này tựa như là mạt trà vương giả vinh diệu ai đi đi. Triệu Diệu nhếch miệng, buông xuống môi cầu, hướng đi mèo xí. Mạt trà WeChat ID gọi là quốc phục tối cường lỗ ban. Thế nhưng đánh vương giả vinh diệu thời điểm lấy ID liền gọi là hoa quả manh manh trà. Ngẫm lại lấy cái tên này thời điểm mạt trà vẫn là một đầu thiên chân khả ái có chút nương nương mèo. Con, Triệu Diệu không khỏi lộ ra hoài niệm vẻ mặt. Vừa mở ra mèo xí cửa phòng, liền thấy mạt trà đang ngồi xổm ở một cái mèo trong nhà vệ sinh. Hai tay theo trên điện thoại di động, ngẩng đầu, hé miệng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Triệu Diệu. Thậm chí vừa lộ ra ngoài một đoạn tiện tiện đều trực tiếp dọa đến bẻ gãy. Thấy Triệu Diệu mặt không thay đổi đi tới, mặt trà lập tức giơ lên trắng nõn nà bàn tay ấn về phía Triệu Diệu phương hướng. Làm ra một cái stop động tác, bình tĩnh, Triệu Diệu, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Mặt trà nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin, là các nàng muốn tìm đại thần khai mở đen. Ta gần nhất vừa vặn lại có chút táo bón, cũng chỉ phải tiếp khách nhóm chơi đùa. Sau nửa ngày, mặt trà gãy lấy lỗ tai xám xịt chạy ra. Về phần điện thoại tự nhiên là bị Triệu Diệu đoạt lại. Nhưng mà mặt trà một sau khi đi ra, lập tức liền bị Ngôn Tiểu Tình bế lên. A, là mặt trà, vừa mới làm sao một mực không thấy ngươi. Hiển nhiên từ khi đóng vai thành mèo tai cục về sau, mặt trà nhân khí liền một đường tăng trưởng. đã là mèo cà phê bên trong nhân khí gần với Elizabeth mèo. Triệu Diệu nhìn một chút trong quán cà phê tình huống, trong lòng âm thầm gật đầu. Hôm nay quán cà phê khách người thật giống như lại nhiều mấy cái. Hắn nghĩ đến có lẽ cùng lúc trước hắn gọi cái kia hai tên tiểu quỷ phát truyền đơn cũng có quan hệ. Bởi vì đã chạng vạng tối quan hệ. Không lâu sau đó mèo cà phê liền đóng cửa. Đưa tiễn cuối cùng một đợt khách hàng về sau. Tiêu Thi Vũ, Bạch Tuyền bắt đầu chỉnh lý bàn ghế. Giữa không trung, không có bị phát hiện U Linh mèo yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Trong hai mắt lóe lên từng tia trí tuệ ánh sáng. Trước mắt quan sát xuống tới, tựa hồ hết thảy có bốn cái siêu năng mèo. Thật là nghĩ không ra một cái nho nhỏ mèo cà phê bên trong vậy mà có thể có nhiều như vậy siêu năng mèo. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa đang ở cho ăn môi cầu mèo bạc Hà Triệu Diệu. Thầm nghĩ đến, có thể lấy sức một mình hàng phục bốn cái siêu năng mèo. Dạng này tài liệu đáng giá ta tốn hao nhiều thời gian hơn quan sát. Cẩn thận từng ly từng tí phiêu. Phù ở giữa không trung quan sát đến Triệu Diệu cùng siêu năng mèo hành động. Khi hắn nhìn xem môi cầu hút mèo bạc Hà, sau đó tại Triệu Diệu dưới chân không ngừng rên rỉ, quay cuồng, mèo mèo gọi về sau, lập tức nhíu mày, thì ra là thế, là dựa vào một loại nào đó dược phẩm tới khống chế con mèo sao? Hắn vây quanh mèo bạc Hà xoáy dạo qua một vòng, đáng giá quan sát, hắn lại nhìn một chút nằm trên mặt đất chảy nước miếng môi cầu. Chân mày nhíu chặt hơn. Thật là đáng sợ dược vật. Vậy mà đem một đầu thật tốt con mèo biến thành cái dạng này. Triệt để bị nô dịch. U Linh mèo giờ phút này đã ở trong lòng đem mèo bạc Hà biến thành cực kỳ nguy hiểm vật phẩm. Sau đó lại tới Elizabeth bên cạnh quan sát một vòng. Thật sự là muội muội đẹp. Có lẽ chờ ta giải cứu nàng về sau. Có thể thử cùng với nàng đi sâu giao lưu trao đổi. Theo Elizabeth trên thân tung bay rời đi, hắn lại tới Viên Viên bên cạnh, nhìn đối phương lại lăn vừa tròn bụng, hắn thở dài, trên thực tế Viên Viên mặc dù không thích ăn đồ ăn cho mèo, lại là bởi vì bị Triệu Diệu khống chế mỗi ngày ăn, cho nên chẳng những không có dinh dưỡng không đầy đủ loại hình triệu chứng, ngược lại là màu lông bóng loáng, hai mắt sáng ngời có thần, khỏe mạnh vô cùng. Chỉ bất quá hắn bụng cũng chỉ là nhỏ đi hơi hơi một vòng. Như cũ thuộc về mập mạp mèo một đầu. Thấy Viên Viên bộ dáng này. U Linh mèo trong lòng thở dài. Đáng thương con mèo a. Đến cùng là dạng gì trải qua đem ngươi đã biến thành cái dạng này. Nhìn qua Viên Viên. Hắn lại chậm rãi bồng bềnh đến mặt trà sau lưng. Liền có thể thấy trước mắt quýt mèo vẫy đuôi một cái hất lên. Một đôi mắt to đang chuyên chú mà nhìn trước mắt màn hình điện thoại di động. Mặc dù bởi vì giờ làm việc chơi điện thoại mà bị không có lấy lại điện thoại di động. Nhưng mà tan tầm về sau Triệu Diệu liền đưa điện thoại di động đổi cho hắn. Khiến cho Mạt Trà có khả năng tại Bạch Tuyền Diệu cùng Tiêu Thi Vũ quét dọn quán cà phê thời điểm. Chơi cái 2-30 phút. Xem lấy trên màn hình điện thoại di động hoa cả mắt con số. Hình vẽ. Đặc hiệu. U Linh mèo mày nhăn lại, liếm liếm móng vuốt lên mèo nói ra, đây chính là cái gọi là điện thoại sao? Nghe Hà Hạo Thương nói đây là ăn mòn tâm trí, đồi phế đấu trí đồ vật, cho nên một mực không cho phép chúng ta chơi điện thoại. Nam nhân này liền dùng di động tới phụ trợ lấy khống chế những này siêu năng mèo sao? Hắn nhìn một chút trong trò chơi hình ảnh, lại là có chút nghi ngờ nói, bất quá. Nhìn xem giống như có chút ý tứ. Ta lại bí mật quan sát. Nhìn một chút có thể không thể phá giải loại này mục nát tâm trí thủ đoạn. Sau đó giải cứu cái này siêu năng mèo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.